Bác sĩ thần thông, chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lúc này, một vấn đề bỗng nhiên xuất hiện. Cầm máu cần khâu mạch máu. Buộc gazo mạch máu chỉ có thời gian không đến 90 giây. Tạo dựng tuần hoàn bên ngoài cũng không cách nào đảm bảo sau đó nhiều cơ quan nội tạng được cung cấp máu. Lý Kiến Vĩ ngẩng đầu. Lão Đào, ngươi có thể khâu không? Lý Kiến Vĩ là chủ nhiệm khoa chỉnh hình, cũng là phó viện trưởng của bệnh viện. Lúc này hắn nói một câu, đại biểu cho chờ đợi trong lòng mọi người, làm cho tất cả mọi người khát vọng. Có thể khâu không? 90 giây, có thể vá tốt động mạch lá lách hay không? Lập tức trong lòng Đào Mật bắt đầu lo lắng. Hắn hít sâu một hơi. Ta khả năng không làm được. Đào Mật nói ra lập tức làm cho tất cả mọi người lòng chìm xuống đáy cốc. Ngay cả chủ nhiệm ngoại khoa tim Đào Mật đều không được. Còn có ai có thể làm được? Một câu này của Đào Mật tương đương với một lá thư thông báo bệnh tình nguy kịch cho người bệnh. Thậm chí còn, Đào Mật thật sâu hít một hơi. Nói tiếp, không phải ta không có năng lực, cũng không phải ta già, mà là... Thời gian 90 giây cơ bản không thực tế. Ta gặp qua nhanh nhất cũng chỉ đạt đến tốc độ này. Nhưng người kia còn ở thủ đô. Lúc này không đến kịp. Tỉnh Đông Dương chúng ta có thể trong 90 giây khâu mạch máu thành công. Khả năng không có một eo. Đào Mật lắc đầu. Rất khó khăn. Thực sự là rất khó khăn. Cái này yêu cầu phải có một đôi tay linh hoạt. Còn phải tìm một bác sĩ phẫu thuật có bản lĩnh khâu mạch máu xuất sắc và ổn định, vì đây là động mạch, cho nên yêu cầu đồng thời phải khâu nhanh chóng, nhưng phải đảm bảo nghiêm mật, kiên cố, phải hoàn thành ít nhất 30 kim khâu trở lên trên đoạn mạch máu này. Cái này rất khó khăn, chính xác, độ khó khâu mạch máu rất lớn, hơn nữa yêu cầu cũng cực cao. Nhất định phải khâu nghiêm mật, kiên cố, bằng không rất dễ xuất hiện vỡ tan hoặc các vấn đề khác sau phẫu thuật. Lý Kiến Vĩ nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Chủ nhiệm Trương, khoa có các ngươi ai am hiểu khâu mạch máu hay không? Trương Hữu Phúc lắc đầu, nếu khoa bọn hắn có nhân tài như vậy, liền tốt, đám người thở dài, làm sao bây giờ, xử lý như thế nào? Lý Kiến Vĩ đang chuẩn bị nói, Lão Đào, ngươi tới đi, cố gắng hết sức là được, lúc này trừ hết sức ra không biện pháp nào khác, chỉ có tin tưởng Đào Mật. Lúc này, Lý Bảo Sơn chợt nhớ tới một người, ta vừa nhớ tới một người, có thể thử một chút. Vừa nghe câu này, lập tức tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bảo Sơn. Hai mắt Lý Kiến Vĩ sáng lên. Ai, Lý Bảo Sơn nói, là một tiểu bác sĩ của khoa chúng A, gọi là Trần Thương. Bản lĩnh khâu của hắn rất không tệ. Cái này ta biết, hơn nữa bàn tay rất linh xảo. Ta cảm thấy có thể để hắn thử một chút. Chỉ hoặc không được, mấy phút, nói đến đây, Lý Bảo Sơn thở dài. Dù sao, bây giờ chúng ta cũng không có biện pháp khác. Lý Bảo Sơn nói để đám người lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Lý Kiến Vĩ gật đầu. Gọi hắn tới đi. Ngay khi Trần Thương tiến vào phòng phẫu thuật, nháy mắt cảm giác chung quanh đều bị không khí nghiêm túc cùng ngưng trọng bao quanh. Làm người ta không thở nổi. Ngay cả trong ánh mắt của mấy vị chủ nhiệm cũng xen lẫn nghiêm cẩn. Thậm chí còn có từng tia sợ hãi. Hắn từ từ đi về phía bàn phẫu thuật, hai tay đặt trước ngực, vừa mới qua đi, nháy mắt trợn tròn mắt. Đây là ca phẫu thuật gì đây? Cách Trương,